Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 A Kiều hôm nay cảm động sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều khuôn mặt nhỏ tuyết tuyết trắng. Ở nữ cảnh tiểu tỷ tỷ mềm mại đầy đặn lòng dạ trung tỉnh lại. Trên người nàng không có ngoại thương lại tức tức mỏng manh. Nữ cảnh vừa rồi lặp lại thế nàng kiểm tra quá. Cũng chưa tìm được miệng vết thương, sợ nàng là khái tới rồi đâu. Đang ở đưa đi bệnh viện trên đường, thấy nàng tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng sợ, người xấu đã bắt được, nữ cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Xem A Kiều lớn lên như vậy xinh đẹp, lại là hạng vân độc muội muội. Sờ sờ nàng đầu nói, muốn hay không uống nước, ăn một chút sô-cô-la sao? A Kiều hư nhuyễn gật gật đầu. Nàng cảm thấy mệt cực kỳ, cả người cũng chưa sức lực, nữ cảnh thế nàng đem sô-cô-la lột ra, A Kiều cắn hé miệng, cắn một tiểu khối, đột nhiên nghĩ đến hạng vân độc, vội vàng hỏi, hạng vân độc đâu, đừng khẩn trương, hạng đội không có việc gì, hắn ở phía trước chiếc xe kia, làm ta chiếu cố ngươi, chúng ta cùng đi bệnh viện, nàng tuy rằng an ủi A Kiều. Trong lòng lại đối cung đội trưởng rất bất mãn, hạng đội bắt được tội phạm bị truy nã, lại bị thương, còn muốn ở đưa y trên đường hỏi hắn bổn án chi tiết. Có cái gì vấn đề không thể chờ trở về trong đội hỏi lại. Nữ cảnh còn làm A Kiều dựa vào trên người mình, an ủi nàng, sợ hãi đi, A Kiều gật gật đầu. Đối cái này nữ cảnh sinh ra một loại không muốn xa rời chi tình. Trên người nàng có một cổ thơm quá hương vị. Làm nàng vừa nghe liền, rất muốn đầu thai, A Kiều cúi đầu nhìn nữ cảnh bụng. Nơi đó tuy rằng hiện tại bình bình thản thản, nhưng lại có một cái may mắn quỷ đầu tới rồi thai. Nữ cảnh sát xem nàng không có gì trở ngại, phỏng chừng nàng là sợ hãi. Làm nàng nhắm mắt lại dưỡng thần, một mặt không ngừng cùng A Kiều nói chuyện. Làm nàng không cần nhớ tới vừa mới trải qua sự, như vậy tiểu nhân nữ hài, vừa mới trực diện tội phạm giết người, tốt nhất có thể mang về trong cục, làm một chút tâm lý khai thông. Nàng như vậy khinh thanh tế ngữ, A Kiều nhắm mắt lại, tuy rằng sức lực chậm rãi khôi phục, nhưng vẫn là lười ở trên người nàng. Trong lòng thập phần ghen ghét cái kia có thể đầu thai đương nàng hài tử may mắn quỷ. Tới rồi bệnh viện, A Kiều chạy nhanh nhảy xuống xe, gắt gao đi theo hạng vân độc, một bước đều không rời đi, nàng kim ốc tử đập hư một cái cánh tay, cũng không thể lại bị thương, hạng vân độc quần áo cũng phá, trên người va va đập đập, cánh tay thượng còn có lão trường một đạo miệng máu, nhưng A Kiều trừ bỏ quần áo cọ điểm nhi huyết, lông tóc vô thương, A Kiều vừa mới còn đang đau lòng nàng kim ốc, thấy hạng vân độc bộ dáng. Cắn cắn môi, trong lòng đột nhiên dũng mãnh vào một loại kỳ quái tư vị. Khổ cũng không phải khổ, ngọt lại không phải ngọt, bác sĩ cho hắn thanh sang thời điểm, A Kiều trước che lại hai mắt của mình không dám nhìn. Sau đó lại bưng kín hạng vân độc đôi mắt, nghiêm túc nói, không xem liền sẽ không sợ hãi, hạng vân độc vừa mới ở trên xe tâm tình còn thực không xong. Đối A Kiều lại có rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như nàng vì cái gì có thể khống chế phong, nhưng bị nàng một đậu, lại cười rộ lên, an ủi nàng, không có việc gì, điểm này nhi là tiểu thương, ta vận khí luôn luôn thực hảo, kia lưỡi đao thực sắc bén. Khẩu tử lại rất sâu, nhưng thật sự không có thương tổn đến xương cốt, trừ bỏ mất máu nhiều một ít, còn xem như da thịt thương. A Kiều nhìn hắn một cái, trộm khoa tay múa chân một chút. Cái kia đường so nàng toàn bộ tay đều dài quá, chảy nhiều như vậy huyết, hắn còn nói là tiểu miệng vết thương, trong lòng cái loại này nói không rõ tư vị càng trọng. Tiểu hộ sĩ nghe bọn hắn nói chuyện, phùng y dược bàn cười, y tá trưởng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không cho cười, nhìn kỹ xem miệng vết thương này như thế nào khâu lại, hạng vân độc thật đúng là không phải nói. Láo an ủi A Kiều. Hắn giống như trời sinh vận khí so người khác cường một ít. Đại án cũng không phải không làm qua, nhưng hắn vận khí tốt đến kinh người. Trước nay cũng không chịu quá cái gì trọng thương, còn có một lần mảnh đạn xoa ra đầu hắn bay qua đi. Lăng là một chút việc nhi không có. A Kiều bận trước bận sau, vây quanh Hạng Vân Độc xoay quanh, trong chốc lát hỏi hắn muốn hay không uống nước, một hồi hỏi hắn đã đói bụng không đói bụng, đem làm bạn nữ cảnh đều chọc cười. Đối ca ca cũng thật hảo, nếu không phải A Kiều trên người còn ăn mặc giáo phục. Quả thực muốn cho rằng nàng là Hạng Vân Độc tiểu nữ bằng hữu. Khương Thần cũng treo màu, vừa lúc Khương Mật gọi điện thoại cấp đệ đệ, biết hắn bị thương, khóa cũng không thượng, đuổi tới bệnh viện tới xem hắn. Khương Thần 100 không cần, thật là tiểu thương, tỷ, ngươi đừng tới, không kịp ngăn cản. Khương Mật trước tới xem đệ đệ, lại nghe nói Hạng Vân Độc đơn thương độc mã bắt được đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Còn bị thương, nàng lại chạy nhanh tới xem Hạng Vân Độc, gần nhất liền thấy Hạng Vân Độc ngồi ở ghế trên, chuẩn bị đánh vỡ cảm mạo châm. A Kiều chớp đôi mắt nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng sốt ruột, Hạng Vân Độc đều bị nàng xem cười, tay chống mặt cười hai tiếng, vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Được rồi, thật không có việc gì, người ở đây quá nhiều, trở về nhà hỏi lại hỏi nàng vì cái gì sẽ những cái đó. A Kiều yêu sầu thở dài một hơi, duỗi tay cách không sờ hắn cánh tay thượng bọc băng gạc địa phương. Như vậy một khối to, khi nào mới có thể trường hảo a? Khương Mật chạm đến cũng không xa, nhưng Hạng Vân Độc trong mắt trừ bỏ A Kiều ai cũng không thấy. Nàng chân tựa như bị dính vào trên sàn nhà, không thể động đậy, nguyên lai nàng còn có thể lừa mình dối người, lừa chính mình Hạng Vân Độc vì rằng không có tiếp thu nàng. Nhưng trong lòng cũng không có thích khác người nào, nhưng nàng hiện tại đã biết, hắn không phải không có thích người, là chính hắn đều không có phát hiện, như thế nào phát sinh đâu. Thời gian rõ ràng như vậy đoàn, Khương Mật trở lại đệ đệ bên người hỏi hắn, muốn uống cái gì sao? Ta đi mua. Khương Thần nhìn Hạng Vân Độc chỗ đó. Tỷ, ngươi không đi xem Hạng ca à? Tình huống giống như không phải thực nghiêm trọng, vừa mới thực hung hiểm sao? Khương Thần lập tức thở dài. Đừng nói nữa, vừa mới cái kia phạm nhân đại khái là người khổng lồ xanh thượng thân. Ngạnh sinh sinh bắt tay khảo đều cấp kéo chặt đứt, vốn dĩ Hạng ca đã chế phục hắn, cũng không biết hắn đã phát cái gì điên, trừ bỏ cấp Trương Phong trị liệu. Còn phải cho hắn thử máu, xem hắn vừa mới có phải hay không hút hải, người này thật đúng là quá giảo hoạt. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến hắn thế nhưng tránh ở hung trạch. Nếu không phải Hạng ca lâm thời nảy lòng tham đi bản án cũ hiện trường vụ án, đã bị hắn cấp tránh được. Khương Thần cười hi hi, cung luật gương mặt kia nhưng đều thật sự tái rồi. Vốn dĩ cho rằng đem Hạng Vân Độc câu ở trong cục ăn không ngồi chờ, không thượng một đường hắn liền không công nhưng lập. Ai biết Hạng ca vận khí tốt như vậy. Bầu trời này còn có rất truy nã phạm chuyện này. Nhất tuyệt chính là này đó bản án cũ cuốn là cung luật ném cho Hạng Vân Độc. Vốn dĩ muốn dùng này đó bản án cũ tử háo chết hắn. Kết quả đem ngạnh sinh sinh tặng một cái công lớn lao. Ta Hạng ca này một đợt, liền tính lão Giang tưởng khiêm tốn không khen hắn, kia cũng không thành a. Này báo cáo tưởng viết đến không xinh đẹp đều không được. Kia chính là đại đại xuất đầu lộ mặt, Giang cục mới sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, tổng cục lại điều người tới, kia cũng so bất quá hắn một tay để bạt lên Hạng Vân Độc. Khương Mật nghe đệ đệ nói, đôi mắt nhịn không được muốn hướng A Kiều trên người xem. Thấy nàng giáo phục trên váy dính huyết, hỏi, Trần Kiều cũng ở hiện trường sao? Chuyện này vừa mới cung luật hỏi qua. Hình như là lấy ở Hạng Vân Độc cái gì nhược điểm dường như. Nói hắn đem không quan hệ nhân viên mang vào phạm tội hiện trường. Thiếu chút nữa làm không quan hệ quần chúng đã chịu thương tổn. Tất cả mọi người dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn cung luật. Bắt lớn như vậy một cái cá. Hắn thế nhưng trước chất vấn võng như thế nào phá. Huống chi không phá đâu. Hạng ca chính mình bị thương. Lưu như vậy nhiều máu. Cũng đem Trần Kiều hộ đến tích thủy bất lậu. Khương Mật trong lòng hụt hẫng. Khương Thần cũng phát hiện tỷ tỷ thất thần. Hắn lúc này mới dừng lại. Hỏi, tỷ, ngươi như thế nào lạp? Không có việc gì, ta chính là lo lắng ngươi, Khương Thần cười. Ta liền điểm này tiểu thương, ngươi vẫn là đi xem Hạng ca đi, Khương Mật Dương mắt vừa thấy. Hạng Vân độc một người ngồi, A Kiều không ở hắn bên người, nàng lúc này mới đi qua đi, hỏi, thế nào, không có việc gì đi, ta vừa mới thấy Trần Kiều, nàng người đâu, như thế nào phóng chính hắn một người ở chỗ này, nàng, mua ăn đi, một xác định Hạng Vân độc là thật sự không có việc gì. A Kiều liền ồn ào đã đói bụng, nàng đến bây giờ chỉ ăn cơm sáng, đã sớm đói là, người lại bị kinh hách, thập phần yêu cầu mỹ thực an ủi. Khương Thần thế nào, Hạng Vân độc cảm thấy có điểm xấu hổ, cùng Khương Mật không lời nói tìm nói. Hắn thương so ngươi nhẹ, ngươi cái này mấy ngày đổi một lần dược. Đại phu nói có cái gì ăn kiêng sao? Khương Mật vẫn là nhịn không được quan tâm hắn. Hạng gia tuy rằng có Trần Kiều ở, nhưng chính nàng liền nũng nịu muốn người chiếu cố, càng sẽ không chiếu cố người. Hạng Vân độc còn không có trả lời, A Kiều liền đã trở lại. Trong tay xách theo một túi ăn, nàng cấp Hạng Vân độc mua phân cháo, cấp chính mình cũng mua một phần, táo đỏ bí đỏ cháo, ở cháo phô cũng đã ngửi được thơm ngọt vị, quang nghe liền biết ăn ngon, vừa nhìn thấy Khương Mật đôi mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, lần trước cái kia khúc kỳ bánh quy ăn rất ngon, bơ vị cùng sô-cô-la vị, căn bản là không chờ đến khai giảng khóa gian. Buổi tối nàng liền toàn ăn xong rồi, liền một khối cũng chưa phân cho Hạng Vân độc. Khương Mật hiểu lầm nàng trong ánh mắt quang mang, nàng cho rằng A Kiều thích nàng, cho nên nhìn đến nàng mới có thể như vậy cao hứng. Mà nàng vừa mới trong lòng còn có cái loại này ý tưởng. Cảm thấy đối A Kiều có chút áy náy, nói, như vậy đi, dù sao Khương Thần cũng bị thương, ta ngày hôm qua nấu canh thời điểm nhiều hầm một chút. Cho các ngươi đưa qua đi, lại riêng đối A Kiều nói. Ngươi ngày mai ở nhà sao? Ta cho ngươi làm cái da giòn tạc tiên nãi, Hạng Vân độc còn không có đáp ứng. A Kiều đã liên tục gật đầu. Chính nàng điểm xong đầu đáp ứng rồi. Còn đi xả Hạng Vân độc tay áo. Hạng Vân độc bị nàng xả không biết giận. Đành phải đáp ứng rồi. Cung Luật lúc này đảo rất hào phóng. Một chút cho hắn một tuần giả. Đại khái là xem hắn khí nhi không thuận, vừa lúc ở trong nhà dưỡng dưỡng thương, cũng muốn ngẫm lại kia hung trạch rốt cuộc làm sao bây giờ. Bên trong kia ba con quỷ có thể hay không chạy ra hại người. Hạng Vân độc nguyên lai chỉ cần nhọc lòng một chút người phạm tội xuất. Hiện tại còn phải nhọc lòng quỷ, chuyện này thật là có điểm khó giải quyết, tổng không thể lại đi thông huyền chùa thỉnh một tôn Phật. Làm pháp sự đi. Hơn nữa chuyện này với ai nói, ai có thể tin đâu. Hạng Vân độc tay bị thương, không thể lái xe, kêu cái xe trở về. A Kiều tâm tâm niệm niệm ngày mai có da giòn tạc tiên nãi ăn. Ôm bao ngoan ngoãn ngồi, tới rồi ra mở ra tivi, đưa tin chung tất cả đều là truy nã Phạm Trương Phong ở Giang Thành xa lưới tin tức. Các nhà truyền thông lớn trang web đều ở đẩy đưa. Giang cục tự mình cấp Hạng Vân độc gọi điện thoại, làm tốt lắm, tranh đua, Giang cục trưởng cao hứng chỉ có hai câu này, ở cái này mấu chốt thượng, bắt được chạy trốn nhiều thành, phạm phải trọng án tội phạm bị truy nã, cấp phân cục thêm quang, cũng cho hắn trên mặt thêm quang, có cái này công lao, Cung Luật về sau lại tưởng đè nặng Hạng Vân độc, cũng không có khả năng, A Kiều lệch qua trên sofa ăn cháo. Nàng hôm nay cũng bị kinh hách, không nghĩ tới cuối cùng là Thúc Mạnh bà phát cứu nàng. Lan nhà chỗ đó nàng còn phải nhiều đốt tiền giấy. Hạng Vân độc tay phải bị thương, tay trái uống cháo tuy có điểm không có phương tiện. A Kiều hôm nay đặc biệt nguyện ý đối hắn hảo. Phùng cháo chén, một muỗng uy hắn uống. Không như vậy làm ra vẻ, Hạng Vân độc không chịu phiền toái nàng. Dùng cái muỗng ở cháo trong chén loạn rào một hồi, đem cháo rào lại, cầm chén uống, một bên xem báo chí đưa tin, một bên nghĩ cách, Trương Phong tuy rằng bắt được, nhưng diệt môn án còn không có phá, kia ba cái lệ quỷ cũng còn ở số 8 lâu ẩn núp. Không biết nào một ngày lại sẽ ra tới, tổng không thể liền phóng mặc kệ, A Kiều hủy đi ăn suốt một túi sô-cô-la, lúc này mới đem đã chịu kinh hách cấp bổ trở về. Nhìn xem trong TV này đó ăn mặc cảnh phục cảnh sát. Đi đắt miệng nghĩ tới Hàn Cương, phạm nhân tội có cảnh sát, quỷ phạm tội vậy đến tìm quỷ sai. Hàn Cương tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, trước cấp địa phủ câu ba con lệ quỷ trở về. A Kiều hàm chứa một viên mềm tâm sô-cô-la, nhai xong sô-cô-la, thanh thanh giọng nói chuẩn bị nói ra chính mình biện pháp. Hạng Vân Độc nhìn về phía nàng, người nguyện ý, tới tán gẫu một chút hôm nay sự sao. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là cấp A Kiều làm tâm lý khai thông gì đó. Nàng đối quỷ vẫn luôn là tương đối có cảm tình, có thể là nàng từ nhỏ đến lớn gặp được quỷ đều rất hòa thuận. Cho nên nàng hôm nay ở hung trạch mới có thể như vậy sợ hãi. Hạng Vân Độc biết A Kiều đối người không có đối quỷ loại này, sinh vật tình cảm. Có nghĩa vụ cùng nàng thuyết minh một chút, bất luận là dương thế vẫn là âm thế. Thế gian đạo lý là tương thông, có người tốt liền có ác nhân, có hảo quỷ, cũng liền có ác quỷ. Đem đạo lý này cùng nàng nói một câu, sau đó hỏi lại hỏi, kia trận gió là chuyện như thế nào? Hết chương.